Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338. Chương 1338. Vô hạn phân thân thuật. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ. Nữ nhân này làm sao dám như thế trắng trợn đứng ở trước mặt mình? Một đoạn thời gian trước nhìn thấy nàng thời điểm còn là một bộ người vô hại và vật vô hại, đối Lâm Thành Phi tuyệt đối không có địch ý bộ dáng. Bây giờ lại dám như thế trực tiếp tới tìm phiền toái. Linh Lung tiểu thư, thật là khéo a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới, tại trường học của chúng ta bãi đỗ xe, còn có thể nhìn thấy ngươi. Lúc này Thiên Linh Lung hoàn toàn không có trước đó Lâm Thành Phi nhìn thấy yên tĩnh bình thản. Ngược lại toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ bạo ngược ngay ngắn nghiêm nghị. Lâm Thành Phi đang cười, nàng lại không có nửa điểm ý cười, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một người chết, không có chút nào xào. Thiên Linh Lung nhàn nhạt mở miệng nói, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Chờ ta? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Linh Lung tiểu thư là tới giết ta. Thiên Linh Lung vẫn là bộ kia lạnh như băng bộ dáng. Nàng gật đầu nói, không tệ, ta có thể hỏi một chút. Tại sao không? Bởi vì ngươi đáng chết. Lý do này không đầy đủ, không thể để cho ta tin phục. Cho nên, ta hôm nay có thể hay không để cho ngươi toại nguyện. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra. Thiên Linh Lung ngẫm lại, nghiêm túc nói, thế nhưng là, ngươi chính là rất đáng chết a. Ta và ngươi có thù. Lâm Thành Phi hỏi, Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Còn có phạt thần tiểu đội, cũng là ngươi trong bóng tối bồi dưỡng. Thiên Linh Lung liếc hắn một cái, a một tiếng, cười ra tiếng, đều sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn hỏi cái này chút? Lòng hiếu kỳ nặng như vậy, không sợ chết nhanh sao? Dù sao ta sẽ chết, ngươi không ngại để cho ta làm minh bạch quỷ a? Lâm Thành Phi nghiêm túc hỏi ngược lại. Chết thì chết, nào có cái gì quỷ hồ đồ minh bạch quỷ. Thiên Linh Lung hững hờ nói ra. Ta chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Cùng hắn bất cứ chuyện gì cũng không quan hệ. Tốt a, Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút. Ngươi chuẩn bị giết thế nào ta? Thiên Linh Lung liếc nhìn hắn một cái. Cũng chỉ là cái nhìn này. Nàng hai ánh mắt đột nhiên bộc phát ra ngũ thải quang mang. Nháy mắt sau đó, một cỗ rất cường liệt tinh thần công kích trực tiếp đụng vào Lâm Thành Phi thần thức phía trên. Lâm Thành Phi thân hình thoát một cái. Mặc dù lấy hắn thần thức mạnh, vậy mà cũng bị nàng đánh trở tay không kịp. Cái này Thiên Linh Lung am hiểu, lại là tinh thần loại công kích. Loại thủ đoạn này vô hình vô tích, quỷ dị khó dò, sẽ không để cho thân thể người bị nửa điểm thương tổn. Thế nhưng là, một khi lấy nàng nói, cả người tế bào não đều phải chết, linh hồn cũng sẽ bị giết rất triệt để. Thế nào? Thiên Linh Lung nhìn lấy Lâm Thành Phi, dạng này công kích, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản mấy lần? Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài, nếu như chỉ là ngăn cản lời nói, ta còn thật không biết có thể chống bao lâu. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể tổng là công kích a. Ta cảm thấy, ta hoàn toàn có thể thừa dịp ngươi cảm thấy mệt mỏi thời điểm, thuận tay giết ngươi, vậy ngươi có thể thử một chút. Thiên Linh Lung phong khinh vân đạm nói. Lâm Thành Phi lại không bảo lưu, một bên thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí đê lấy Thiên Linh Lung tinh thần công kích. Một bên trong lòng mặc niệm thi từ, tại trước người hắn đã xuất hiện 6 bản cổ tịch. Thiên Linh Lung là kẻ gây họa, có thể sớm một chút đem nàng giết, cũng coi là thiếu một cái tâm bệnh. Thiên Linh Lung cười nhạt một tiếng, vẫy tay, trong tay đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Nàng tùy ý thanh trường kiếm ném đến không trung. Trường kiếm long cong kêu, mang theo từng trận gào thét, thẳng đến Lâm Thành Phi 6 bản cổ tịch mà đi. Nàng vậy mà muốn dùng cậy mạnh phá Lâm Thành Phi sách cổ. Cùng lúc đó, trong mắt nàng thất thải quang mang càng ngày càng thịnh. Chỉ là Lâm Thành Phi một mực khống chế chính mình không nhìn tới ánh mắt của nàng. Nhưng là cho dù là dạng này, cái kia đạo đạo tinh thần công kích vẫn như là lợi kiếm đồng dạng xông ra, không ngừng thử thăm dò Lâm Thành Phi linh hồn cùng thần thức. Thiên Linh Lung, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi ngón tay một phen, vừa muốn hành động, thế nhưng là Thiên Linh Lung lại trong lúc đó hướng về phía hắn quỷ dị cười một tiếng. Ngay sau đó, toàn bộ thân thể một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám, trong chớp mắt, toàn bộ bãi đỗ xe, lít nhà lít nhít tất cả đều là Thiên Linh Lung bóng người. Vô hạn phân thân thuật, Lâm Thành Phi nhướng mày, mỗi cái Thiên Linh Lung trên đầu đều xuất hiện một thanh kiếm, mỗi cái Thiên Linh Lung trong mắt đều tản ra chướng mắt quang mang. Cỗ này quang mang cơ hồ muốn hóa thành thực chất, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đến. Mấy trăm Thiên Linh Lung đồng loạt ra tay, mỗi cái phân thân đều có không kém gì bản thể lực lượng. Cái này mẹ nó là pháp thuật gì? Lâm Thành Phi cảm giác đầu đều nhanh lớn. Ngón tay hắn một phen, sáu bản cổ tịch trong chốc lát tách ra, mỗi quyển sách đều biến thành vô số tờ giấy màu vàng kim. Trang giấy trên không trung không ngừng xoay tròn, như là phi tiêu giống như, hướng về phía Thiên Linh Lung phân thân mà đi. Mấy trăm Thiên Linh Lung trên mặt cùng nhau lộ ra vài tia cười lạnh, sau đó vung tay lên, mấy trăm thanh trường kiếm hướng về phía tờ giấy màu vàng kim nghênh đón. Mà Lâm Thành Phi vào lúc này cũng là hai tay liên tục huy động, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, tầm tầm mịch mịch, lãnh lãnh thanh thanh, thê thê thảm thảm thích thích, xạ nóa hoàn hàn thì hậu, tối nan tương tức, tam bồi lưỡng chản đạm tử, trầm địch tha, vãn lai phong cấp, nhạn quá giá, chính thương tâm, khước thị cựu thì tương thức, mãn địa hoàng hoa đôi tích, tiêu tụy tổn, như kim hữu thủy kham trích, thủ chứ song nhi, độc tự trầm sinh đắc hắc, ngô đồng canh kiêm tế vũ, đáo hoàng hôn, điểm điểm, giá thứ đệ, trầm nhất cá sầu tự đắc, khổ khổ địa tâm tâm mịch mịch, khước trích kiến lánh lánh thanh thanh, trầm bất nhượng nhân thê thảm bi thích, xạ núa hoàn hàn thì tiết, tối nan bảo dưỡng hưu tức, hát tam bôi lưỡng bôi đạm tử, trầm yêu năng để đắc trụ tảo thần hàn phong cấp tập, nhất hành đại nhạn tòng nhãn tiền phi quá, canh nhượng nhân thương tâm, nhân vi đô thị cựu nhật tương thức, viên trung quốc hoa đôi tích mãn địa, đô dĩ kinh tiểu tụy bất kham, như kim hoàn hữu thủy lai thải trích, lãnh thanh thanh địa thủ chứ song tử, độc tự nhất cá nhân trầm yêu nấu đến trời tối, lá ngô đồng phía trên mưa phùn đầm đìa, đáo hoàng hôn thì phân, hoàn thị điểm điểm, giá bàn tình cảnh, trầm yêu năng dụng nhất cá sầu tự kết, một bài lý thanh chiếu thanh thanh mạn, sầu ý lan tràn. Sầu là một loại tâm tình, cũng là một loại ý thức, càng có thể nói là tăng cường thần thức một loại thủ đoạn. Cũng liền tại Lâm Thành Phi tiếng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn thần thức đột nhiên tăng vọt, như là như cuồng chiều, hướng về phía Thiên Linh Lung phản kích mà đi. Ầm ầm, giữa thiên địa dường như phát ra một tiếng vang thật lớn. Đây là thần thức cùng thần thức va chạm, tuy nhiên vô hình, nhưng là bao giờ cũng đều tại giao phong. Phốc phốc phốc, vô số thổ huyết âm thanh vang lên, lại là Thiên Linh Lung rốt cục gánh không được Lâm Thành Phi thi từ tinh nghĩa. Đã bị thương nặng, mà Lâm Thành Phi cũng không có dừng ở đây. Kim sắc trang giấy càng nhanh hơn hướng về phía này một đám Thiên Linh Lung mà đi. Thiên Linh Lung huy kiếm đón chào. Thế mà, trường kiếm trong tay của nàng tại Lâm Thành Phi trước mặt, lại là như là trang giấy, yếu ớt không chịu nổi, răng rắc, chớp mắt thì toàn bộ gãy thành hai đoạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.